Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Nhiều bí mật quá, thưa bà. Ông sẽ hiểu tại sao, bà đáp. Chàng trai nói hai từ với người thu thuế nên ông này mở cửa. Bà người Ý vào, nhanh nhẹn như một con sóc. Con Sino ở lại bên nào vô cảm giữa đội vệ binh. Chàng trai đã theo Leonora vào trong quầy hàng. Ông quay lại một chút và nói và mỉm cười. Chàng vâng lời nhưng không nhanh để thấy và lục lọi dưới chiếc áo dài. Chàng phân biệt một chiếc quần cọc bằng len đỏ, cặp chân hơi mảnh dẻ nhưng duyên dáng, và mọi thứ đã xuất hiện và biến mất nhanh như chớp. Bà người Ý ra mặt, một tờ giấy cầm trên tay. Cầm lấy, bà nói, đây là một bức thư gửi gắm mà người ta đã đưa cho tôi ở Florence. Nó không đóng kín. Hãy đọc và sau đó nhận ra chúng tôi là ai. Hãy hứa với tôi, thề danh dự quý tộc, hãy quên điều ông đã đọc, tên và vật. Bà hãy liên hệ với đức ông Samet. Chàng nói, ông có biết ông ta không? Tôi đã gặp ông ấy ở Điện Louvre. À, ông đến Điện Louvre. Bà người Ý nhanh nhảu nói, như mọi người đến đó thôi để thấy nhà vua. Chàng trai cười và quên lãng. Chàng đọc thấy những từ này. Tôi gửi gắm cho Samet, Leonora và Consino đến vì vài công vụ ở Paris. Phải tin vào họ, những bề tôi tận tụy của tôi. Marie, Marie nào? Chàng trai hỏi. Hãy nhìn gia quy rất quen thuộc này. Bánh mì tròn to của nhà Medici. Bà người Ý đặt một ngón tay lên môi. Như thế bà đang phụng sự Marie de Medici, cháu gái của quận công cai trị xứ Toscan. Leonora chậm rãi nói ra câu trả lời. Tôi là chị em bú chung bầu sữa mẹ với cô ấy. Bà nói là con gái của nhũ mẫu cô ấy. Tôi đã kết hôn với công Sino. Chúng tôi nghèo và đang kiếm của cải. Công nương chính cô ấy cũng không giàu, gửi gắm chúng tôi cho đức ông James đang sống trên vàng. Bởi vì cô ấy nói với chúng tôi, người ta làm giàu rất nhanh ở Pháp khi tinh mắt để nhìn và có được đôi mắt đẹp để được nhìn. Tốt, chàng trai nói, vẻ mơ mộng. Và chàng nhìn rất lâu, người đàn bà nhỏ nhắn đã lấy lại của chàng bức thư và lại giấu nó trong quần cọc và váy của bà. Chúng tôi có còn là kẻ sát nhân không? Bà người Ý nói và cười rộ. Không, thưa bà. Vậy thì vui lòng nói với mấy tên thô lỗ đó, nhưng hãy nhớ lời hứa của ông. Không nói tên, không nói điều gì, chỉ ông biết thôi. Chàng trai ra khỏi quầy hàng. Các ông, chàng nói với người thu thuế và chỉ huy trạm canh mà chàng kéo ra riêng. Những người Ý này là thương gia có những món đồ có giá trị mà họ không dám cho dân chúng thấy vì sợ gặp kẻ cắp. Tôi biết tên của họ, Leonora và Consino. Hãy viết giùm họ, tôi xin các ông đấy, trên sổ của các ông, thêm vào tên tôi để bảo chứng cho họ. Tôi tên là Esperon. Tôi sẽ để cho các ông, nếu các ông muốn, lá thư của ông Crayon để đề phòng. Tôi cảm ơn ông, thưa ông, người thu thuế nói. Nhưng còn con mắt, Esperon kể lại cuộc chiến giữa hai vợ chồng với dân chúng Milan, thậm chí nhận được từ người thu thuế cái chào duyên dáng rằng thuế của mọi thời đại và ở mọi quốc gia không bao giờ từ chối với những lữ khách giàu có. Người Ý lên con ngựa nhỏ, bà người Ý được Esperon đưa lên con la. Trong tay chàng, bà ra vẻ rất thân thuộc như một người quen biết cũ. Và chuyện là nếu điều gì đó có thể khiến tình thân thiết tiến nhanh là vì nhìn thấy chiếc quần cọc đỏ và cái đùi đẹp trong những tình huống tế nhị. Sự kiện khiến bà người Ý quên lạnh và đói. Người ta ăn trưa trong một bữa quán đẹp và hai chai rượu vang Pháp hâm nóng và ngọt ngào đã xoa tan áng mây u ám còn đọng lại một lúc trên đầu hai lữ khách. Sung sướng vì gặp được một người phiên dịch, hai người hỏi Esperon. Chàng giao lưu ít hơn khi những câu hỏi nhiều lên. Người đàn bà nhỏ nhắn điên cuồng vì chàng trai đẹp mà bà thấy toát ra những phẩm giá xứng đáng, cuối cùng lại ghen tuông với công Sino. Và nếu ông này hay hận thù sẽ bị chú ý vì những vết trầy xước đáng ghét. Cái tên Esperon mà bà gọi là đức ông Speranza đã da giúp bà nói trên môi, nhưng bà nói thật hơn là nó giúp da trái tim. Công Sino không chia sẻ chuyện mê sảng phấn khích này, nhưng không cạn lời khen về sự giúp đỡ mà Esperon đã làm cho ông. Tôi sắp bị sâu xé, ông nói nhanh từng mảnh, bởi đám dân đen đó, tôi đã cảm nhận móng vuốt và răng của họ, chặt thật khủng khiếp khi phải chết như vậy. Tạ ơn thiên thần mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Và ông hôn tay chàng theo kiểu Ý, trong khi dưới bàn, Leonora không kém tỏ lòng biết ơn, đã khép hai bàn chân nhỏ của mình trong chân của ân nhân Speranza. Đúng thật là trời rất lạnh ở Pháp. Ân nhân xúc động hơn chàng muốn tỏ ra, đứng dậy để chấm dứt việc tỏ lòng biết ơn. Chàng biểu lộ muốn đến Paris trước khi ngày tàn, và ngay lập tức Leonora được chữa lành khỏi mệt nhọc, quyết định đi với chàng. Người ta ra lệnh thắng ngựa, chúng đã được nghỉ ngơi, người ta bọc gấp đôi chăn mền, và đoàn người gia tăng lại theo con đường lớn. Một lần chân hoặc vai chạm nhau, Leonora luôn vì biết ơn, không bỏ qua cơ hội, cặp mắt mà không rời một giây nào mắt của người bạn đường mới. Cosimo mơ mộng như một triết gia hay ngưỡng mộ phong cảnh, bà người ý hỏi hàng nghìn chi tiết với Esperon về phong tục Pháp, chàng trả lời với vẻ lễ phép lịch thiệp của một nhà quý tộc có giáo dục. Bà đi qua rất khéo léo, từ thẩm mỹ sang chính trị, và chàng trở lại ngụ lệnh. Bà nói về nhà vua, chàng không cạn lời khen. Bà hỏi về người vợ cũ của Henry đệ tứ, nàng Marguerite Bago bị bỏ rơi. Esperon kể điều mà chàng biết. Bà lại nói đến niềm đam mê mới của nhà vua với phu nhân de Liancourt, và chăm chú hơn bao giờ hết, đưa đẩy câu chuyện đến mức độ gắn bó mà nhà vua có thể có với người được sủng ái này. Esperon chỉ trả lời bằng từng đơn âm một. Leonora muốn biết liệu ngọn lửa này có kéo dài không. Tôi chẳng biết gì cả, chàng ta trả lời. Tôi từ Venice đến. Vậy chắc bà ta rất đẹp, bà người ý hỏi, nên người ta đã cho bà ta biệt danh nàng Gabrielle xinh đẹp. Tôi không biết bà ta, Esperon đáp, và thế là ngắt ngang cuộc trò chuyện. Sau hàng ngàn lời nói quanh co khéo léo nhất, Leonora chẳng rút ra được điều gì hết từ Esperon về đề tài này, có vẻ như làm bận lòng chàng hơn hết. Trái lại, chàng trai lại tỏ ra khả ái và ăn nói hoạt bát khi bà người ý muôn mẹo rộng rãi trao cho chàng những ánh mắt và ngôn ngữ dược da. Và vì Cosimo cuối cùng tỉnh thức canh chừng gần hơn, vì một nguyên nhân tuyệt vọng người ta nói về bạc tiền của đức ông Samet, và thế là người ta đến vào khoảng 7 giờ tối trong một đêm đầy sao rực rỡ ở rào chắn Paris. Esperon muốn đưa các lữ khách đến tận nơi ở của Samet, đường Lediger, đằng sau xưởng công binh. Điều đó liệu có quấy nhiễu đường đi của ông? Cosimo nói, lo âu vì những cái đụng chạm thường xuyên ở đầu gối của Leonora, chạm quá thường xuyên vào đầu gối của Esperon. Không đâu, tôi đến xưởng công binh. Người Pháp đáp, là cùng một khu phố. Chàng chỉ cho họ nhà của nhà tài chính giàu có và những lời từ giả được trao đổi, một bên hối hả, bên kia thì lịch sự, trong khi Cosimo giơ chiếc búa nặng nề lên. Hẹn gặp lại, Leonora thì thầm và đặt một ngón tay lên môi. Chương 10. Làm thế nào Esperon có cây thòng lọng ngoài đường? Esperon khi xuống đến xưởng công binh, biết rằng ông Crillon còn chưa về từ một cuộc thanh tra mà ông phải đưa các toán quân mới đến, nhưng lệnh đã đưa ra để người ta chuẩn bị một phòng cho người đến yêu cầu gặp ông. Qua đó, chàng trai thấy rằng Crillon đã không quên chàng. Chàng vào trong căn phòng cổ xưa kiểu Gothic, nơi đang cháy bùng ngọn lửa gỗ cưa phân nửa. Người hầu của chàng sưởi giải trải giường, dọn bữa ăn khuya mà chàng thưởng thức sau khi chủ nhân mệt nhoài vào giường ngay với hàng trăm cơ hội được ngủ ngon. Esperon không tự hỏi vì sao Crillon lại ở xưởng công binh. Ngày hôm sau, chàng vừa thức dậy và mặc quần áo thì hiệp sĩ vào trong phòng chàng, mở rộng vòng tay và với mọi dấu hiệu của một niềm vui triều mến. Vậy thì anh chàng chạy rong, đứa con quan đồ vô ơn, cậu kia rồi, người anh hùng kêu lên và ôm hôn Esperon lần thứ hai. Làm gì tức giận mà cậu trốn những người yêu thương cậu sao? Sao kìa, cậu thông báo là một chuyến đi nhỏ 15 ngày mà cậu rời chúng tôi giữa lễ hội ở Paris, và cậu vắng mặt suốt 10 tháng sau. Này em bạn, vì muốn thuyết phục chúng tôi rằng cậu không có lòng và trí nhớ kém, và rút cuộc gì ở đây người ta đối xử tốt với cậu? Esperon mũi lòng vì những bằng chứng triều mến và những lời trách móc chân thật, thoạt tiên cố trả lời rằng không phải mình trốn. Chàng tìm cách chế ngự hoặc ít ra che giấu cảm xúc thật sự của mình. Thưa ông, chàng đáp, ông biết thế nào là một chuyến đi? Người ta tự hứa sẽ đi 100 bước thì lại đi cả 1000 bước. Đường xá có những quyến rũ bí ẩn, cây cối hình như chìa tay cho bạn và giấy gọi bạn đến nỗi từ cây này sang cây khác, người ta đi rất xa mà không hề nhận ra. Tôi không biết cậu yêu thích đi liên miên, ưa thích thoải mái. Tôi thích thế, thưa ông, nhưng ở bất cứ nơi đâu mà tôi tìm thấy. Vậy cậu có tìm thấy chúng chưa? Hình như mặt cậu xanh xao, cậu còn gầy đi nữa. Vì nóng được mà, bằng da lên nước ca đá. Ở Pháp nhưng không phải từ mới tôi rời khỏi. Vậy cậu từ đâu đến? Ở Trung Hoa à? Làm thế nào ông hiệp sĩ Esperan ngạc nhiên lại không biết tôi từ đâu đến? Vì tôi nói với cậu điều đó, nhưng ông đã giết cho tôi đúng nơi mà tôi đã ở. Tôi đã giết chắc hẳn, nhưng không biết tôi đã giết ở đâu. Vậy cậu đã nhận được thư của tôi? Thế thì kỳ lạ quá, Esperan kêu lên. Ông giết cho tôi mà không biết ở nơi nào. Thư của ông đến chỗ tôi mà ông lại không hề gửi. Những thư đó chỉ đến chỗ cậu, Esperan thân mến. Grillon vui vẻ nói, nhưng để cậu không thắc mắc quá lâu, hãy biết làm thế nào mọi thứ được thực hiện. Cậu đã cáo từ Ponty và tôi rất đột ngột, diễn cớ đi du lịch. 15 ngày sau, cậu viết cho tôi rằng cậu đã đi xa hơn dự định. Trong 4 tháng không có tin tức của cậu nữa, thật là khủng khiếp, và cuối cùng người ta quan tâm đến cậu. Chúng tôi xin lỗi, tôi đã có lỗi với Ponty. Chờ đã, Ponty chạy khắp thế giới với quân đội của nhà vua. Ponty không còn ở Paris nữa, hôm nay người ta đánh nhau ở đây, ngày mai ở đằng kia. Bức thư của cậu đầu tiên chờ Ponty ở Paris, ở nhà tôi, trong 2 tháng rồi 6 tháng. Rồi vì một dịp tình cờ may mắn, người ta gửi thư cho tôi ở Avignon, trong gia đình tôi, nơi tôi đang ở. Tôi đi trả nó cho Ponty khi cậu ấy ở Artois. Khi tôi nhận ra chữ viết và xé bì thư, rủi thai, cậu chỉ không cho địa chỉ. Cho nên tôi rất ngạc nhiên, Esperan mỉm cười nói rằng ông đã trả lời tôi và thư của ông đến nơi, nhưng ông cũng rất tốt và có cánh tay rất dài. Grillon đến mở cái hộp đặt trên tủ chứa đầy vũ khí. Ông hiệp sĩ còn phải mời ông Esperan trở lại từ nơi mà ông ấy đang ở. Ông ấy có thể gặp nhiều nguy hiểm lớn. Xin hãy gọi cho ông ấy bằng một lá thư mà tôi lãnh nhiệm vụ đưa đến tận nơi của ông ấy. Chỉ có ông mới có quyền với ông ấy. Hãy cố định cho ông ấy một chỗ hẹn ở Paris khoảng tháng 12. Sự hiện diện này không có mục đích nào khác ngoài lợi ích của ông Esperan trẻ trung. Bằng mọi giá phải giữ ông ấy gần ông. Tôi sẽ cho lấy lá thư ngày mai ở nhà ông. Thư này ký tên ai? Esperan kêu lên. Thư không ký tên, chữ viết rất đẹp nhưng hơi rung như tuồng chữ một người già. Và ông đã viết gọi tôi về. Ngay lập tức tôi cũng thấy quyền lợi của cậu. Nhưng cậu đã ở đâu để gặp những nguy hiểm lớn? Tôi đã ở Venice, Esperan nói. Grillon nhảy chồm lên ghế. Ở Venice, ông thầm thì, trong khi dòng máu đổ lượng của ông ùa lên má. Chúa tôi, anh bạn ơi, cậu làm gì ở Venice? Nhưng để du lịch. Venice là một trong những mục đích cũng xứng như những nơi khác. Esperan, cậu không đối xử với ta như một người bạn, Grillon nói, mà con tim đập mãnh liệt. Cậu đầy ngập ngừng và dè dặt. Ra đi không giải thích, vắng mặt, mất tích, cậu trở về tan tác buồn bã, duỗi dài trong khi cậu là người vui tươi nhất, hồng hào nhất và trẻ trung nhất trong các thanh niên mà ta biết. Ta hỏi cậu thì cậu ấp úng, ta nài nỉ thì cậu nói dối, phải, vậy thì cũng được, đừng nói với ta gì nữa. Chúng ta hãy nói về những câu chuyện khác. Tình bạn của Grillon, chà, Grillon là gì chứ? Một lão võ biền già không còn kỷ niệm về thời son trẻ. Ôi, thưa ông, Esperan kêu lên, thật là tàn nhẫn, ông đã giật ra của tôi những kỷ niệm trong tim. Vậy thì đau đớn lắm à, than ơi, tôi tin là thế, vì tôi chưa bao giờ biết phiền muộn, tôi quá đau khổ vì phiền muộn. Nguyên nhân của nỗi phiền muộn bất chợt đó là gì? Venice chăng? Đó là một thành phố đơn điệu thật vậy. Ồ không, tôi không phiền muộn ở Venice, Esperan chậm rãi nói, tôi sống hạnh phúc tuyệt vời. Chuyện là khi chọn đủ thứ. Rồi giọng nói bằng giọng xúc động, đó là chuyến lưu trú vui tươi đối với các thanh niên. Tôi đã khóc nhiều ở đấy, Esperan tiếp tục nói với một nụ cười khả ái. À, nhưng cậu khiến tôi rối rắm khủng khiếp. Cậu bạn trẻ à, hiệp sĩ nói rất bối rối. Về dáng điệu của chàng, cậu sung sướng và cậu vẫn cứ khóc. Làm thế nào mà cậu thu xếp được điều đó? Thưa ông, chàng trai nói, tôi không bao giờ khóc về đời mình. Đó là một niềm vui thích lớn. Điều đó xâm chiếm tôi ngay lập tức. Vì chuyện gì? Ôi, nhiều chuyện lắm. Tiểu thư đang thai, cô ả bất lương. Không, không. Esperan nhanh nhảo kêu lên. Tôi nói thế bởi vì người ta đã thấy cô ta chạy theo cậu ở dòng tu Genoveva. Cô ta muốn chiếm lại cậu, cô ả phản trắc. Còn tôi thì biết những điểm yếu của cậu. Tôi tự nhủ, cậu ta vẫn trụ được. Và bằng một nỗ lực ngoan cường, cậu ta tìm cách thoát ra. Sau đó, tại sao cậu ta đi du lịch. Cũng có chút ít gì điều đó, Esperan nói, bị thu hút vì nghe Crayon diễn dịch mọi việc như thế. Nhưng đó không hề là lý do để khóc nha. Trời đất, có nhiều nước ở Venice lắm rồi. Cho nên tôi đã không khóc. Tiểu thư Lam Thai, ông hiệp sĩ à, vậy thì khóc cái gì? Vậy thì thưa ông, khi xem xét lại số phận của mình, khi thấy mình cô đơn trên cõi trần, thiếu tình yêu, bị cọ xát vì những ảo vọng ban đầu, tôi cảm nhận một nỗi buồn chán chết người. Là tôi đã bị thử thách quá nhiều, ông thấy không? Con tim tôi và thân xác tôi đã nhận nhiều đòn gây go. Tôi đã được an ủi bằng thứ gì đây? Trong lòng ngực ai cho tôi ẩn náu? Chúa không thể lo cho tôi. Tôi có quá nhiều tuổi trẻ, sức khỏe, của cải. Người ta không có quyền làm cho Chúa mệt vì những lời than vãn của mình khi người ta 20 tuổi và có cơ bắp như tôi. Có ông yêu thương tôi, nhưng tôi sẽ là một thằng ngốc đi gieo những cái gai nhỏ khốn nạn của mình vào sự nghiệp vinh quang của ông. Bồng Ti cũng thương yêu tôi, nhưng đó là một kẻ ngớ ngẩn. Ông có biết tôi nghĩ đến điều gì không? Thề danh dự, tôi không tưởng tượng được. Rê Dông nói, tôi đã nghĩ đến mẹ tôi. Thêm một lần nữa, hiệp sĩ giật nảy mình, trao một ánh mắt sợ hãi trao đổi với ánh mắt điềm tĩnh và ngây thơ mà chàng trai gắn vào ông. Mẹ cậu, người chiến binh đầy phẩm giá, nói khàn đặc, những ý nghĩ đặc biệt nào vì bà ấy không còn trên đời này nữa. Chính vì như thế, cụ thể mà tôi nghĩ đến bà. Để một ý nghĩ như thế đến với cậu, chắc cậu phải có nguyên nhân mới. Tôi đã đọc lại lần nữa bức thư vĩnh biệt của bà. À, thưa ông, một con người hạnh phúc có thể không hiểu những gì mà mình có trong lá thư này. Nhưng một trái tim tan nát thì hiểu ngay lập tức đó là tại sao tôi đã ở Venice. Tôi không nắm được nhiều hơn. Crayon nói tiếp, vậy cậu có vài thông tin gắn Venice với kỷ niệm của mẹ cậu? Hình như cậu đã nghe nói rằng cậu không biết gì hết. Và bức thư mà cậu nói với tôi và cậu đọc cho tôi nghe không nói chữ nào về đề tài này. Bức thư của tôi thì không. Esperan đáp, nhưng ông thì có nhớ tôi còn mang cho ông một bức thư cùng một tuần chữ. Đúng vậy, thì sao? Bức thư đó ông đã để mở trên tay ngày đầu tiên mà tôi có vinh dự nói chuyện với ông ở trại lính. Có lẽ cậu kết luận điều gì về bức thư đó? Cặp mắt tôi tình cờ nhìn lên đó. Ồ, không phải gì lộ liễu. Tôi thề với ông đấy, mấy chữ ở Venice bên giường chết. Crayon rùng mình. Và những chữ đó, thưa ông hiệp sĩ, từ đó tôi không bao giờ quên, vì chúng được dạch ra bằng một bàn tay đã viết cho tôi. Bàn tay của mẹ tôi, và chiếc giường chết này là của mẹ tôi. Crayon giữ im lặng, nên nỗi khao khát được khóc đã xâm chiếm tôi. Esperan nói thêm, tôi đã giam mình ở Venice và tôi đã tìm với đôi mắt trên cơ thể, đôi mắt trong tâm hồn, nơi toát ra hơi thở cuối cùng của người mẹ bất hạnh. Không ai biết tôi không muốn hỏi ai hết. Có một bí mật thiêng liêng đối với tôi quanh nấm mộ này, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm. Các cung điện, các nhà thờ, các tu viện, tất cả những gì im lặng và u ám, tất cả những gì huy hoàng và ồn ào, thánh đường đầy người và tu viện quang vắng, phế tích có dây leo treo, khu vườn có hoa lài và hoa hồng. Tôi đã tham thính khắp nơi, hỏi hết trong cơn đau đớn của mình. Tôi tự tạo một lực dẫm lên từng nền đá lát ở quảng trường xem mạc, cả Plaza, cả Piazza, cả bến Clavon, cho đến Cancinari, thuyết phục rằng không có một linh hồn nào ở Venice dạo qua tấm thân bà. Do đó, thuyết phục rằng mẹ tôi đã đặt chân lên những nơi mà tôi đã qua. Biết bao lần là người cuối cùng khi mọi tiếng đồng đều đã tắt, tôi dạo con thuyền mũi cong qua những ngã rẽ của phá và nhìn trời và nhìn những cung điện xoay bóng dưới mặt nước và nhìn con sư tử đồng thao, con vật mang mát lố bịch mà mẹ tôi cũng đã nhìn. Biết bao lần băng qua dưới dần răng đẹp những khúc sông uốn nở đầy hoa trên các đảo lân cận. Chẳng phải tôi đã nói rằng đó là một nơi đẹp cho một ngôi mộ bí ẩn, rằng các ốc đảo bằng lau sậy thơm, những cây lụ, lô hội và mẹ có vị mật ong, và ở đấy trong nỗi cô đơn, khắp nơi mà tôi thấy cháy lên ánh đèn run rẩy của một đức mẹ tăm tối, khắp nơi mà tôi thấy mọc lên một cây trắc bá trên cỏ đằng sau cây cột ốp của một nhà thờ đổ nát, tôi tự nhủ ánh sáng này có lẽ được duy trì bằng chi phí của mẹ tôi trả, có lẽ bà ngủ với những cây to màu đen, và tôi đã khóc, và tôi yêu mẹ tôi thật tốt khi yêu ai đó. Crayon đứng dậy quay lưng về phía Esperan và đi khắp phòng mà xô đẩy hai bàn chân, khuỷu tay và vai. mỗi món đồ gỗ chạm vào nhau trên con đường đi thất thường của ông. Ông cười tôi có phải không? Espion nói. Crayon không để lộ gương mặt, không trả lời, nhún vai hai ba lần và sau khi vùi mình gần lò sưởi. Có nhiều khói quá, ông nói. Trong phòng này tôi quán mắt thật sự.